cuối cùng tỉnh. Đừng hiểu lầm a, vừa mới là ngươi một mực tại trong giấc mộng khóc kêu la muốn tinh dịch ăn, ta mới bất đắc dĩ đút ngươi chịu chút. Nhìn loli thiếu nữ gương mặt khó chịu bộ dáng, Tô Minh phá hư cười nói. Nghe xong hắn lời nói, Triệu Yến Yến tức giận đến ánh mắt đều trợn tròn, muốn nói chuyện, lại phát hiện trong miệng tràn đầy tinh dịch cùng dâm dịch hương vị, chính là không biết tại sao, nàng cũng không bài xích cái mùi này, thậm chí còn có chút yêu thích. Chính là nghĩ đến đây là nam nhân phía dưới căn kia côn thịt chảy ra ngoạn ý, nàng theo bản năng liền có một chút mâu thuẫn, tự nhiên cũng sẽ có một chút khó chịu. Không tin a, muốn không hỏi xem Thanh Thanh. Tô Minh gương mặt cười dâm nhìn bên cạnh lo lắng không yên Mộ Thanh. Triệu Yến Yến tuy rằng đánh đáy lòng có chút không tin, nhưng là ánh mắt vẫn là theo bản năng liếc về phía Mộ Thanh, nàng lại là khó xử lại là xấu hổ thẹn, nhưng lại không muốn nói xạo, đối mặt tốt khuê mật nghi vấn ánh mắt. Cuối cùng vẫn là yên lặng gật gật đầu. Ta. Khụ khụ. Triệu Yến Yến vừa nghĩ muốn nói gì đó, lại bị cổ họng lưu lại tinh dịch sở nồng đến, lớn tiếng ho khan, nhìn thanh thuần đáng yêu loli thiếu nữ bộ dáng chật vật như vậy. Tô Minh trong lòng mừng rỡ, an ủi tựa như vỗ lấy đầu nhỏ của nàng. Loli thiếu nữ theo bản năng quẩy người một cái, vặn vẹo uốn éo đầu, ngẩng đầu có chút oán giận nhìn Tô Minh. Chính là nam nhân cũng có một chút lơ đễnh, dù sao trừng lại ngoan. Cuối cùng còn không phải là phải ngoan ngoãn ăn hắn côn thịt. Đến, tiếp tục ăn a. Tô Minh thể lực khôi phục không sai biệt lắm, Dương Vật hiện tại lại tinh thần phấn chấn rồi, cảm giác còn có thể tái chiến tiếp, hôm nay không đem hai người mỹ nữ này cảnh hoa đờ tờ đến không có cách nào khác xuống giường. Tính là hắn vô dụng. Ta muốn xuống. Mặc dù có một chút không tình nguyện, nhưng là Triệu Yến Yến cũng biết Tô Minh lợi hại, bây giờ là có chút không dám phản kháng hắn, thật sự là mới vừa rồi bị khai nụ đau đớn có chút hù được rồi. Trở nên có chút sợ hãi Tô Minh. Tuy rằng loli thiếu nữ hạ thân vẫn là đau chịu không nổi, nhưng là chỉ có thể ngoan ngoãn theo phía trên cái bàn bò xuống dưới, bị Mộ Thanh đỡ lấy, có chút chân tay luống cuống đứng ở một bên. Đùa giỡn như vậy một cái thanh thuần tiểu loli, thật sự là nhân thế ở giữa một vui thú lớn, Tô Minh trong lòng mừng rỡ, tại Triệu Yến Yến trên người quét mắt vài lần, nàng trên người Lolita trang phục đã bị chính mình kéo thoát phá không chịu nổi. Phía trước kịch liệt vô cùng ân ái càng làm cho cái này đồng phục họa vô đơn chí, hiện tại đã sắp vỡ thành từng cục bố đầu, miễn cưỡng che đỡ một chút thân thể bộ vị mà thôi. Chỉ là bộ dáng như vậy, ngược lại càng tăng thêm một chút vặn vẹo mỹ cảm. Nhìn khả ái như thế quần áo bị xé nát, khả ái như thế tiểu loli bị chính mình đờ tờ đến kêu cha gọi mẹ, Tô Minh trong lòng thú tính sắp nổ tung, hận không thể lại lần nữa đem Triệu Yến Yến bổ nhào, hung hăng tại đờ tờ một phen. Bất quá nói vậy nàng cũng đã đến cực hạn, hạ thân kia chặt khít đến đáng sợ xử nữ tiểu huyệt bị Tô Minh đại gà đem bạo lực đâm mở, nàng đã là cơ hồ muốn đau đớn ngất đi, còn bị như vậy cùng bạo quất cắm một phen nội bắn. Nếu không là bây giờ bị Mộ Thanh đỡ lấy, Triệu Yến Yến liền đứng lên khí lực cũng không có. Bất quá dù vậy, Triệu Yến Yến hiện tại cũng là cảm giác thể một trận như tê liệt đau nhói, nhẹ nhàng động thân thể một cái, cũng cảm giác cả người bủng rủng không sức lực. Thậm chí liền hai tay đều tại giật giật, khuôn mặt nhỏ càng là vặn vẹo lợi hại, bất quá mặc dù nàng đều như vậy rồi, tên hỗn đản này cũng muốn làm chính mình cho hắn ăn dương vật, Triệu Yến Yến hung ác nhìn Tô Minh. Nhìn đến Tô Minh tùy tiện tựa vào sofa bị thượng lộ ra tráng kiện dương vật. Triệu Yến Yến thần sắc càng thêm co quắp rồi, chính là hiện tại nàng đã là đâm lao phải theo lao, không thể không đối mặt với cái này toàn bộ, tại nam nhân ánh mắt uy hiếp phía dưới, không thể không chậm rãi đi hướng hắn. Đến đây đi Yến Yến. Ban chủ nhân liếm côn thịt a, rất đơn giản, tựa như liếm kẹo que giống nhau, nga đúng rồi, ta đã quên. Ngươi vừa mới ngủ thời điểm liếm côn thịt liếm lấy rất tốt, rất có thiên phú. Tiểu loli trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ánh mắt tràn đầy đau thương cùng oán giận, còn mang lấy một chút sợ hãi cùng kính sợ. Chỉ là như vậy ánh mắt ngược lại làm Tô Minh càng thêm hưng phấn phấn, cười xấu xa nhìn loli thiếu nữ biểu cảm, mong chờ nàng bước tiếp theo động tác. Yến Yến. Đến đây đi, dù sao cũng là muốn làm, chậm trễ càng lâu, ngược lại càng khó thụ. Một bên Mộ Thanh thấy thế, đành phải liên thanh khuyên tiểu thư này muội. Nàng một mực đứng ở Triệu Yến Yến bên cạnh. Bởi vì Loli thiếu nữ vừa mới đã trải qua một phen cuồng bạo mưa sa đờ tờ huyệt phá thân, thân hình còn có điểm lão đảo, Mộ Thanh sợ nàng sơ ý một chút ngã sấp xuống rồi, đành phải hơi hơi đỡ lấy nàng. Triệu Yến Yến yên lặng gật gật đầu. Cuối cùng vẫn là đi đến Tô Minh trước mặt, bởi vì thân hình của nàng tương đối thấp, điều này cũng làm cho nàng hơi chút nhất cúi đầu, là có thể ngậm Tô Minh côn thịt. Tiểu Loli chậm rãi quỳ phía dưới đến, hướng về nam nhân dưới hông cúi người xuống. Đầu của nàng cách xa Tô Minh dưới hông nguyên lai càng gần, thẳng đến cuối cùng còn kém mấy cm thời điểm Loli thiếu nữ này mới hoàn toàn quyết định, mở ra đôi môi, chủ động đem nam nhân quy đầu ngậm vào. A. Tốt. Thoải mái, tuy rằng Triệu Yến Yến bú liếm kỹ xảo còn thập phần trúc trắc, nhưng là thiên phú của nàng lại cực kỳ cao, thậm chí so với Mộ Thanh còn lợi hại hơn, hơn nữa nhất là nhìn nàng gương mặt ủy khuất, trong mắt điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Càng là có thể kích thích lên nam nhân trong lòng phá hư dục cùng thú tính. Yến Yến, không muốn nghĩ quá nhiều, chậm rãi dùng môi khuấy sụp nó, đầu lưỡi muốn tại quy đầu phía trên đảo quanh. Còn phải chú ý răng nanh, tốt nhất đem răng nanh thu nhiều vừa thu lại. Nếu răng nanh đụng tới rồi, chủ nhân đau, bắn cũng liền càng chậm. Một bên Mộ Thanh giống như là cái ôm nhu đại tỷ tỷ giống nhau, không sợ người khác làm phiền và kiên nhẫn chỉ đạo tiểu Loli bú liếm, Tô Minh cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi. Nhìn Triệu Yến Yến tại Mộ Thanh chỉ đạo phía dưới, dần dần thuần thục, cho hắn côn thịt mang tới khoái cảm cũng đang không ngừng gia tăng. Chính là Triệu Yến Yến một mực không dám ngẩng đầu nhìn Tô Minh, ánh mắt thậm chí cũng một mực đóng. Giống như là muốn thông qua nhìn không thấy hết thảy trước mắt, đến thôi miên chính mình, làm cho chính mình chẳng phải khó chịu. Thanh Thanh, Yến Yến tiểu huyệt bên trong không phải là còn có rất nhiều tinh dịch nha, không bằng ngươi lại bắt bọn chúng hút ra a. Tự như vừa rồi như vậy, lại phun cho nàng ăn. Triệu Yến Yến nghe được Tô Minh lời nói, theo bản năng từ chối. Muốn phun ra côn thịt phản kháng, chính là nam nhân cũng không cho nàng cái này cơ hội, bên phải tay đè chặt đầu của nàng. Khống chế đầu nàng bộ chấn động biên độ, bắt buộc nàng phun ra nuốt vào chính mình côn thịt. Cái này có thể khổ tiểu Loli, đối với nàng miệng nhỏ tới nói, Tô Minh côn thịt thật sự là có chút lớn, từ nàng đến nắm trong tay lời nói. Còn có thể miễn cưỡng đủ đi liếm cùng khoái sụp nửa bộ phận trên, nhưng là bây giờ quyền chủ động trở lại Tô Minh tay phía trên. Hắn cũng không có khả năng thương hương tiếc ngọc, mỗi lần tay phải đều hung hăng xuống phía dưới ép, làm hắn côn thịt thật sâu cắm vào tiểu Loli ít hầu bên trong mới coi xong. Theo bản năng lúc, Triệu Yến Yến hai tay bắt đầu ở nam nhân đùi thượng không ngừng vỗ, ánh mắt cũng nhìn lên đi, ủy khuất tràn ngập hơi nước đôi mắt điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, muốn cho hắn ôm nhu một điểm. Chính là nhìn như vậy một ánh mắt. Tô Minh lại hận không thể động tác lại mau nhất nhất điểm. Đờ tờ được nàng càng khó thụ một điểm, đem cái này tiểu Loli thịt miệng nhỏ đờ tờ đến khóc cầu xin, bộ dáng kia nhất định càng thêm đáng yêu. Bất quá lần thứ hai bú liếm liền thô bạo như vậy sâu yếu hầu. Đối với Triệu Yến Yến tới nói vẫn là quá miễn cưỡng một điểm, thấy nàng cuối cùng có chút không chịu nổi, Tô Minh lúc này mới buông lỏng đối với sự kiềm chế của nàng, có thể tạm thời giải thoát Loli thiếu nữ lúc này mới phun ra côn thịt. Che cổ họng khô khụ lên. Thanh Thanh, tiếp tục a, tiểu nha đầu không có khả năng phản kháng, nàng cũng khẳng định có một chút muốn ăn tinh dịch rồi. Tô Minh cười dâm nhìn về phía Mộ Thanh, thúc giục nàng, tại hắn dâm uy phía dưới. Loli thiếu nữ căn bản không dám phản kháng, chính là u oán trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, cúi đầu, lại bắt đầu lặng lẽ liếm lấy côn thịt, bất quá hai chân của nàng, nhưng ở hơi tách ra, nàng cũng sợ hãi chính mình nếu không phối hợp. Tô Minh sẽ đi ra tấn Mộ Thanh. Tùy ý cũng cam tâm tình nguyện phối hợp nàng. Đối mặt Tô Minh có chút biến thái kích thích đề nghị, Mộ Thanh Vi không thể ra thở dài, nhưng dù sao đây là chủ nhân mệnh lệnh, hơn nữa nàng vừa mới cũng mới đã làm. Lúc này cũng sẽ không có cái gì nhiều lắm mâu thuẫn tâm lý, tuyệt sắc thiếu nữ đi đến Triệu Yến Yến phía sau, bán ngồi xuống, đẩy ra nàng mông nhỏ, miệng nhỏ nhắm ngay Loli thiếu nữ tiểu huyệt, lại bắt đầu không ngừng mút hút. Có kinh nghiệm lần trước, Mộ Thanh lúc này đây mút hút tinh dịch tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều, chỉ chốc lát liền hút tràn đầy nhất miệng, tại Tô Minh chỉ huy phía dưới, nàng đi đến côn thịt phía trên phương, dần dần xuống phía dưới phun tinh dịch, dâm thủy cùng nước miếng chất hỗn hợp. Tích dừng ở côn thịt phía trên, tại Tô Minh bức bách phía dưới, Triệu Yến Yến không thể không đem côn thịt thượng dính những cái này ghê tởm hỗn hợp chất lỏng nhất nhất liếm tiếng trong miệng, Mộ Thanh mỗi lần phun một điểm, nàng liền nuốt một điểm, thẳng đến Mộ Thanh trong miệng chất lỏng toàn bộ phun sạch sẽ. Loli thiếu nữ cũng uống ước chừng một cái rất lớn đống tinh dịch chất hỗn hợp. Sau đó Mộ Thanh lại lần nữa nằm xuống lại tiểu Loli phía sau cái mông, mút lấy khe huyệt nàng nội bộ lưu lại chất lỏng, lại phun hồi cho nàng, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy vài lần. Tiểu Loli bên trong thân thể tinh dịch cùng dâm thủy cũng bị thanh lý không sai biệt lắm, mà Triệu Yến Yến cũng dần dần thói quen như vậy biến thái hành vi, bú liếm kỹ thuật cũng càng ngày càng thuần thục. Thậm chí so với Mộ Thanh cái huấn luyện này bú liếm kỹ thuật nhiều lần đều không thua bao nhiêu, gặp Mộ Thanh đem trong miệng một điểm cuối cùng tinh dịch cũng đều phun sau khi ra ngoài. Tô Minh đột nhiên lại dùng tay đè chặt Triệu Yến Yến đầu, bắt buộc đầu nàng hướng xuống ấn, lúc này đây biên độ so vừa mới còn muốn ngoan, mỗi lần quy đầu đều thật sâu cắm vào cổ họng của nàng chỗ sâu, điên cuồng gian dâm nàng miệng nhỏ. Tiểu Loli không nghĩ đến Tô Minh sẽ đến chiêu thức ấy sâu yếu hầu, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Suýt chút nữa bị hắn làm muốn nhanh chóng ngạt thở, tốt tại có phía trên thứ kinh nghiệm, nàng không đến mức chỉ kiên trì một hồi liền đầu hàng. Nhưng đỏ lên mặt nhỏ cũng nói nàng lúc này thập phần khó chịu, tuy rằng ăn vô cùng là thơm ngọt, nhưng là yết hầu lại đau muốn nôn khan đi ra giống nhau. Chính là Tô Minh lại thích nhanh hơn muốn nổi điên, thanh thuần lô ly miệng nhỏ chất đầy nó côn thịt. Mỗi một lần đầu chim của hắn cắm vào nàng yết hầu chỗ sâu thời điểm, thậm chí đều có thể rõ ràng tại cổ của nàng chỗ nhìn đến quy đầu nhô ra dấu vết, có vẻ vô cùng dâm uế kích thích, giống như là dương vật đem tiểu loli cổ trắng cứng rắn tạo ra giống nhau khủng bố. Đây càng thêm kích thích nam nhân thú tính, cũng không quản dưới hông tiểu loli cỡ nào thống khổ khó chịu, điên cuồng mà đờ tờ nàng chặt khít miệng nhỏ cùng mềm mại yết hầu, hai mắt đỏ ngầu, lĩnh hội này vô cùng thoải mái khoái cảm, điên cuồng phát tiết tính dục. Ô ô! Khụ! Này! A a ô! Triệu Yến Yến dùng sức vỗ lấy Tô Minh đùi, nhưng căn bản không ngăn cản được hắn thú tính, ngược lại làm hắn càng thêm tính phấn, tại trải qua hơn 10 phía dưới sâu yếu hầu quất cắm về sau. Đi đến bùng nổ bên cạnh Tô Minh cũng không nghĩ nhẫn nại, hung hăng đem toàn bộ dương vật đều cắm đến tiểu lô ly yết hầu bên trong, chống đỡ cổ nàng chớp mắt tráng kiện gấp đôi, quy đầu đều nhanh muốn đột phá đến dạ dày bên trong rồi. Sau đó liền như vậy phun bắn vào tiểu loli yết hầu chỗ sâu. A a. Tốt. Thích. Gái điếm thúi. Tiểu lẳng lơ. Tất cả đều cho ta nuốt vào đi. Thật tốt thưởng thức ba ba tinh dịch. Thích lật. Cực kỳ sảng khoái xuất tinh khoái cảm phía dưới, Tô Minh quỷ thần xui khiến nói ra ba ba cái từ ngữ này, Triệu Yến Yến đáng yêu tiểu loli bộ dáng, quả thực làm người ta có một loại lăng nhục cảm giác. Có một loại loạn luân biến thái khoái cảm, bắn cũng liền thoải mái hơn. Khụ. Thật vất vả đợi Tô Minh xuất tinh kết thúc, buông lỏng ra đối với Triệu Yến Yến đầu kiềm chế, loli thiếu nữ này mới có thể giải thoát, nằm bò trên đất thống khổ nôn khan. Khóe miệng chảy xuống tinh dịch cùng nước miếng, có vẻ vô cùng dâm uế, rất giống một cái bị chơi hỏng đáng yêu dương búp bê giống nhau làm người ta đau lòng. Ở xuất tinh sau Tô Minh tạm thời không có ngựa thượng tiếp tục chiến đấu, chính là nhiều hứng thú nhìn tiểu loli chật vật bộ dáng. Mộ Thanh nhìn đến cũng có một chút đau lòng, đi đến Triệu Yến Yến bên người, nhẹ nhàng vỗ lấy loli thiếu nữ sau lưng, vỗ về nàng. Không biết qua bao lâu, Triệu Yến Yến mới từ cực độ cảm giác khó chịu trung khôi phục lại, chính là đôi mắt như trước có chút phím hồng. Thống khổ nước mắt chảy không biết có bao nhiêu, có thể thấy được vừa mới Tô Minh động tác có bao nhiêu thô bạo, thấy hắn có chút cười xấu xa nhìn chính mình. Tiểu loli u oán cùng sợ hãi nhìn hắn liếc nhìn một cái, mím môi trầm mặc. Tự nhiên Triệu Yến Yến tiểu huyệt đã phá thân kết thúc, kế tiếp nên ban tiểu loli lỗ đít khai nụ rồi, hảo sự thành song nha, hơn nữa tiểu huyệt của nàng đều nhanh thành như vậy, cũng không biết mặt sau thích thành cái dạng gì, Tô Minh bàn tay to đưa đến nàng phía sau cái mông. Thuận theo khe mông hướng xuống sờ, chậm rãi đụng đến nàng cúc huyệt. Vốn là Triệu Yến Yến còn không có cảm giác có cái gì, Tô Minh muốn sờ khiến cho hắn sờ soạn rồi, thẳng đến Tô Minh tay tại lỗ đít nàng miệng ma sát thời điểm lúc này mới cảm giác không thích hợp. Loli thiếu nữ giống như chạm điện giống như, liền vội vàng văng ra, che lấy mông, hình như tay của đàn ông là nhất cái gì thực đáng sợ sự tình vụ giống như, sợ hãi vô cùng nhìn hắn. Tô Minh buồn cười nhìn nàng, ngươi trốn cái gì? Dù sao phía trước đều bị khai nụ rồi, mặt sau cũng tránh không khỏi, không bằng rèn sắt khi còn nóng. Cùng một chỗ phá thân quên đi. Triệu Yến Yến gương mặt xinh đẹp bá một chút trở nên trắng bệch, nàng cũng minh bạch nam nhân nói chính là lời nói thật. Chính là vừa nghĩ đến vừa mới phá thân khi đều đau đớn chết đi sống lại, hiện tại càng thêm nhỏ hẹp lỗ đít nếu như bị đờ tờ, vậy còn không muốn đem nhân hành hạ chết. Không, không muốn a. Khẳng định đau chết nhân, Triệu Yến Yến sợ hãi lắc đầu. Vừa rồi Mộ Thanh tỷ tỷ lỗ đít phá thân nàng không phải là không có nhìn đến, thống khổ nằm sấp tại sofa phía trên kêu rên, còn chảy rất nhiều máu, quả thực hù chết người. Bất quá ta nơi này còn không có phát tiết ra đến a. Ngươi nếu không nguyện ý, vậy đổi thành Mộ Thanh lỗ đít quên đi, Tô Minh nhàn nhạt nói đến. Triệu Yến Yến sắc mặt từ tái nhợt cùng sợ hãi chuyển thành khó coi rối rắm, Mộ Thanh lỗ đít đã bị ép buộc xé rách một lần rồi, nếu lại bị nam nhân đờ tờ. Chỉ sợ miệng vết thương còn có khả năng mở rộng, nàng làm sao có thể nhẫn tâm thấy như vậy một màn, do dự nửa ngày, này mới chậm rãi mở miệng. Tô Minh. Không, chủ nhân. Ta có thể cùng ngươi thương lượng chuyện này sao? Loli thiếu nữ thông đỏ mặt, có chút cẩn thận hỏi. Một hồi. Ngươi có thể hay không đừng như vậy thô bạo a? Ta hiện ở phía dưới còn đau. Triệu Yến Yến bất đắc dĩ phía dưới, lại không nỡ lòng làm Mộ Thanh lỗ đít lại lần nữa bị cắm vào. Chỉ có thể xả thân cứu người rồi, nàng gương mặt cầu xin bộ dáng khả ái nhìn nam nhân, làm Tô Minh tâm đều nhanh muốn hòa tan. Trách không được trên thế giới có nhiều như vậy cùng Loli, mặc cho ai nhìn đến như vậy một cái đáng yêu phấn nộn tiểu Loli. Tại trước mặt ngươi làm nũng, chỉ sợ đều rất khó ngăn cản được a. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng liền khinh địch như vậy đồng ý, trước mắt Triệu Yến Yến muốn cầu cạnh chính mình, làm sao không nhiều lắm đưa ra nhất điểm yêu cầu. Hảo hảo mà lại đùa giỡn nàng một phen đâu này. Có thể là có thể, bất quá ngươi muốn đổi giọng gọi ta ba ba, hơn nữa về sau chỉ cần ta muốn đờ tờ ngươi, ngươi không thể cự tuyệt. Tô Minh chớp mắt, tuy rằng những cái này nữ nhân đều là hắn nữ đầy tớ. Chủ nhân cái gì vô cùng có cảm giác thành tựu, nhưng là Triệu Yến Yến như vậy đáng yêu tiểu Loli, vẫn là để cho ba ba đến càng kích thích, có một loại không hiểu quỷ phụ cảm giác. Chỉ thấy Triệu Yến Yến sắc mặt đại biến, Tô Minh lại từ từ bổ sung một câu. Dĩ nhiên, ngươi không đồng ý lời nói, ta cũng không sao cả, dù sao ta lúc ân ái luôn luôn là yêu thích thô bạo một điểm. Đối mặt nam nhân uy hiếp trắng trợn, tiểu Loli đều nhanh muốn khóc lên, chính là nàng cũng biết. Nam nhân cái gọi là thô bạo một điểm đến tột cùng có bao nhiêu hung tàn, nếu như tùy ý Tô Minh tùy ý lăng nhục lời nói, chỉ sợ bị tội vẫn là nàng. Hơn nữa tính là cự tuyệt Tô Minh, về sau hắn thật còn nghĩ đờ tờ lời nói của nàng. Triệu Yến Yến là căn bản không có tư bản tiến hành phản kháng, ngược lại nên đến hắn càng thêm thô bạo đùa bỡn, trong này lợi hại quan hệ, nói vậy tiểu Loli cũng nhất định rất rõ ràng. Tô Minh cũng không cấp bách thúc giục. Trước mắt quan trọng nhất đúng là chinh phục cái này tiểu Loli tâm linh. Làm nàng nhiều dãy dụ một hồi, như vậy mới có thú, tại đã trải qua một phen thống khổ đấu tranh tư tưởng sau đó, Loli thiếu nữ cuối cùng vẫn là ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn Tô Minh, đáng yêu đôi mắt trung tràn đầy thủy uông. Ba, một hồi đờ tờ nhân gia lỗ đít thời điểm ngươi có thể không thể ôm nhu một điểm nha. Về sau nhân gia mặc cho ngươi khi dễ. Ba, một hồi thịt nhân gia lỗ đít thời điểm ngươi có thể không thể ôm nhu một điểm nha. Về sau nhân gia mặc cho ngươi khi dễ. Nghe xong Loli thiếu nữ những lời này, Tô Minh dưới hông côn thịt chớp mắt dựng thẳng lên cao, trong lòng một cổ không hiểu quỷ phụ tà hỏa túa ra, không có gì so nghe được một cái Loli mỹ thiếu nữ một bên kêu ba ngươi, một bên hướng ngươi làm nũng hầu hạ, càng có thể kích thích một cái nam nhân tình dục rồi, càng huống hồ cái này mỹ thiếu nữ. Vẫn là một cái thanh thuần đáng yêu cùng một loại Loli. Càng là cấp như vậy tư tưởng tăng thêm một chút khác thường sắc thái. Triệu Yến Yến ngoại hình vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nếu như lần thứ nhất nhìn thấy nàng, thậm chí có thể còn có khả năng đem nàng ngộ nhận thành một cái học sinh trung học. Này càng làm cho người khác miên man bất định, cũng càng như là ba nữ nhi ngoan. Cho nên đang nghe Triệu Yến Yến cái này tiểu Loli kêu chính mình ba thời điểm, Tô Minh hận không thể trực tiếp nhào tới, đem cái này mỹ thiếu nữ đờ tờ được kêu cha gọi mẹ. Điên cuồng mà chà đạp thân thể của nàng, làm nàng biết chính mình cái này ba đại côn thịt lợi hại, hảo hảo mà sủng ái nàng, nhìn nàng tại chính mình dưới hông làm nũng cầu hoang, phải là như thế nào kích thích cảnh tượng a. Tô Minh quơ quơ đầu. Đem đầu tạp niệm trừ đi sạch sẽ, trước mắt quan trọng nhất, tự nhiên vẫn là đến chinh phục tiểu loli một cái cuối cùng hắn còn không có nhúng chàm lỗ thịt, cùng với hưởng thụ đáng yêu loli kêu ba hắn cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc. Tô Minh cười dâm nhào đến, đồng thời bàn tay to đã ở tiểu loli trên người không ngừng dạo chơi, vói vào nàng có chút thoát phá lolita trang phục bên trong, bốn phía hưởng thụ loli thiếu nữ như tơ lụa nộn trượt làn da. Tuy rằng Triệu Yến Yến dáng người bình đáng thương, không giống Phương Thanh Thanh cùng Mộ Thanh các nàng như vậy có bó lớn ngắm cảnh không gian, chính là ôm Triệu Yến Yến thân thể yêu kiều, cái mũi ngửi tiểu loli kèm theo mùi thơm cơ thể, một đôi sắc thủ tùy ý đùa bẩn thiếu nữ khả ái làn da. Thế nhưng làm Tô Minh cảm nhận được một loại khác khoái cảm, một loại đặc thù cấm kỵ cảm tình, giống như chính mình chính xác là nhất cái không bằng cầm thú quỷ phụ, đùa bẩn chính mình đáng yêu vừa đáng thương nữ nhi ngoan. Hôn lấy tiểu loli gương mặt xinh đẹp. Tô Minh miệng rộng lại từng bước xuống phía dưới, thuận theo Triệu Yến Yến gương mặt xinh đẹp hướng xuống cắn cắn, tuyết trắng cổ, nộn trượt làn da, hơi hơi lồi ra phấn nộn cáp nhũ, bình trượt bụng, ngắn nhỏ lại vừa đáng yêu dị thường chân đẹp. Thậm chí liền quan trượt mềm mại chân ngọc, đều để lại hắn miệng lưỡi cắn cắn dấu vết. Tô Minh đem loli thiếu nữ đè ở dưới người, trong miệng ngậm bộ ngực sữa của nàng nụ hoa phía trên tiểu anh đào, mà tay phải là đưa đến Triệu Yến Yến hông phía dưới. Bắt đầu dùng móng tay tại lỗ đít nàng xung quanh nhẹ nhàng hoa động, thường thường đưa ngón tay hơi hơi vói vào nàng cúc huyệt bên trong. Quả nhiên không ngoài sở liệu, loli thiếu nữ lỗ đít so với tiểu huyệt của nàng còn quan trọng hơn thượng mấy lần. Tô Minh ngón tay nhất thời ở giữa căn bản là không thể tiến vào, mà hắn cũng không nghĩ đang dùng côn thịt thay tiểu loli lỗ đít khai nụ phía trước, đưa ngón tay trước tiên cắm vào, vì thế chỉ có thể từ bỏ, ngược lại ma sát gãy gãy Triệu Yến Yến miệng tiểu huyệt. Tại nam nhân thuần thục khiêu khích phía dưới, tiểu loli chỉ chốc lát liền trở nên thở dốc phì phò, thân thể yêu kiều cũng bắt đầu hơi hơi phát run, nhìn phía Tô Minh mắt đẹp cũng không tiếp tục là đơn thuần sợ hãi cùng bất an, ngược lại là tăng thêm một tầng hồng nhạt xuân vụ. Tô Minh tự nhiên biết đáng yêu loli thiếu nữ đã bị hắn khiêu khích lên tình dục, cũng biết đây là giúp nàng lỗ đít khai nụ tốt nhất thời cơ, đơn giản trực tiếp ôm ngang eo bế lên Triệu Yến Yến, sợ tới mức hai chân của nàng quấn lấy Tô Minh vòng eo. Sợ ngã xuống giống nhau. Tô Minh là ôm lấy loli thiếu nữ thân thể yêu kiều, bước chậm đi hướng sofa phía trên ngồi xuống, mà Triệu Yến Yến cũng biết tiếp được gặp phải cái gì, cúi đầu, căn bản không dám cùng ánh mắt của hắn nhìn thẳng. Trắng hồng mặt nhỏ bởi vì thẹn thùng mà trở nên đỏ bừng, rất là dễ nhìn. Tô Minh nhìn này phấn nộn đáng yêu tiểu loli, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, điều chỉnh hạ nó tư thế ngồi, làm nàng một đôi tuyết chừng dẫm nát hai chân của mình bên cạnh. Sau đó làm mông của nàng bộ có thể dừng lại tại hắn côn thịt chính phía trên phương. Bởi vì Tô Minh muốn đỡ lấy tiểu loli, không có cách nào khác chỉ huy khống chế nàng, chỉ có thể làm Mộ Thanh giúp đỡ cấp tiểu loli mở lỗ đít. Tuyệt sắc nữ hoa khôi cảnh sát u oán trừng mắt nhìn chủ nhân liếc nhìn một cái, biểu môi ba nửa ngồi tại hai người hông phía dưới, một tay đỡ lấy chủ nhân côn thịt, một bên nhẹ nhàng ấn loli thiếu nữ bờ mông, làm cho lỗ đít nàng nhắm ngay chủ nhân côn thịt. Đương Tô Minh quy đầu chống đỡ Triệu Yến Yến cúc huyệt miệng hang thời điểm, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được loli thiếu nữ thân thể yêu kiều có chút phát run. Bất kỳ cái gì một cái nữ hài lần thứ nhất bị luyến lỗ đít thời điểm khẳng định đều có khả năng thực khẩn trương. Càng huống hồ Triệu Yến Yến vừa mới bị hắn phá tiểu huyệt chỗ, đau đớn chết đi sống lại. Mộ Thanh tiểu tay đè chặt tiểu loli bờ mông liền hướng xuống ép, mà Tô Minh phần hông đồng thời cũng tại hướng phía trên nâng, muốn đem côn thịt cắm vào đi. Chính là Triệu Yến Yến cúc huyệt quá mức hẹp hòi, bản thân sẽ rất khó cắm đi vào, lại tăng thêm thân thể của nàng không ở tại khẩn trương phát run, lúc nào cũng là theo nộn trượt khe mông bên cạnh xẹt qua đi, chọc cho côn thịt thủy chung tại miệng hang bồi hồi. Đột nhiên, Tô Minh ánh mắt ngừng lưu tại loli thiếu nữ dẫm trên ghế sofa hai chân, trong lòng nảy sinh nhất kế, tại quy đầu một lần nữa nhắm ngay Triệu Yến Yến lỗ đít sau đó, bắt được nàng mông cong, dùng sức xuống phía dưới xé ra. Không chút nào phòng bị Triệu Yến Yến lập tức bị Tô Minh biến thành mất đi cân bằng, hai chân ly khai chỗ ngồi, mà bờ mông cũng liền một cách tự nhiên về phía ngã xuống rơi, kéo theo cúc huyệt xuống phía dưới, mạnh mẽ cắn nuốt Tô Minh côn thịt. A a a a. Rất đau. Không được. Muốn hư mất. A a a o o. Đau chết. Không chịu nổi. Tô Minh. van cầu. Không được. Ngươi kêu ta cái gì? Ân. Chặt khít vô cùng lỗ đít gắt gao kẹp lấy Tô Minh côn thịt, cơ hồ phải hắn thân gậy nghiền nát, mãnh liệt khoái cảm làm hắn thích sắp nổi điên, không chỗ phát tiết, bàn tay to một tấm. Hung hăng chụp đánh tại loli thiếu nữ bờ mông, chọc cho Triệu Yến Yến kêu khóc tiếng lớn hơn. Ba ba. Van cầu ngươi. Mặt sau mau muốn nứt ra. Người. Da không chịu nổi. Mau đưa đi ra ngoài. A a a a. Thật không được. Nữ nhi giúp ngươi liếm côn thịt được không? Không muốn. Muốn tại cắm vào nhân gia lỗ đít. Khó mà làm được. Đây chính là phá thân nghi thức, không thể bỏ dở nửa chừng, ta đợi một chút cốt muốn tại ngươi lỗ đít bên trong xuất tinh đâu. Tô Minh bàn tay to tùy ý vuốt ve loli thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn bờ mông, cũng không phải là nó thật tâm đau tiểu loli mà không dám đụng. Chính là cái này cốt huyệt thật sự là quá mức yêu nghiệt. Nếu như hắn không dừng lại đến dần dần thích ứng lời nói, chỉ sợ khoái cảm liền muốn biến thành cảm thấy đau đớn. Ba ba. Vậy ngươi có thể hay không nhẹ nhất? Ta phía dưới cảm giác bị đau thọc giống nhau. A a a. Không muốn. Không nên cử động. Ba ba. Chúng ta đã nói. Cầu xin người. Ôn nhu một điểm. Về sau ngươi nghĩ như thế nào đờ tờ nữ nhi, nhân gia đều có khả năng nghe ngươi. Bởi vì trọng lực nguyên nhân, Tô Minh côn thịt cơ hồ là toàn bộ cắm vào Triệu Yến Yến lỗ đít bên trong. Vốn là lỗ kim lớn nhỏ cúc huyệt, chớp mắt bị kéo ra một đứa con nít quả đấm lớn nhỏ động thịt, trong này đau đớn căn bản không phải là người bình thường có khả năng chịu đựng. Này cũng khó trách Triệu Yến Yến bị hắn một kích này muốn làm muốn nhanh chóng nổi điên. Bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nước mắt nước mũi ngăn không được mà chảy xuống, hai tay gắt gao vờn quanh tại nam nhân cổ phía trên, ngửa đầu lớn tiếng kêu thảm thiết trên rỉ. Tốt lắm a, về sau tốt thật nghe lời, ngoan ngoãn làm ba ba con gái tốt. Tùy thời tùy chỗ đều phải cấp ba ba đờ tờ, ba ba đem tinh dịch bắn tới ngươi tử cung bên trong, sau đó cấp ba ba sinh cái nhiều hấp dẫn con gái tốt, Tô Minh cười dâm nói đến. A, sinh con, không được. Triệu Yến Yến lập tức sợ hãi. Vốn là làm nàng kêu một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm nam nhân ba ba liền đủ kinh khủng, còn muốn cho hắn sinh con, làm sao có thể đáp ứng a? Gặp Triệu Yến Yến không đáp ứng, Tô Minh lại làm chuyện xấu bình thường ngẩng lên loli thiếu nữ bờ mông. Lại hung hăng hướng xuống ấn, hoàn thành một lần hung ác quất cắm, trực tiếp đem Triệu Yến Yến trong miệng nói cấp trận trở về. Ân, còn dám phản kháng? Ta đây liền ngoan một điểm a. Dù sao ngươi cái này tiểu lẳng lơ trời sinh chính là bị nam nhân đờ tờ mệnh. Tính là ngươi không đáp ứng, ngươi cũng giống vậy muốn bị ba ba đờ tờ cả đời. Nói xong, hắn liền nâng lên tiểu loli yêu kiều mông, bắt đầu chơi liều đút vào vài cái. Cái động tác này làm loli thiếu nữ hoàn toàn hỏng mất, trên tay móng tay hung hăng bóp vào Tô Minh sau lưng cơ bắp phía trên. Biến thành hắn có chút thấy đau, lại cũng càng thêm kích thích hắn thú tính, không được, rất đau. Ta đáp ứng. Ba ba hảo ba ba. Người làm cái gì ta đều đáp ứng. Về sau ta tới hầu hạ ba ba, cấp ba ba sinh con a a a. Van cầu ba. Không muốn lại như vậy động. Phía dưới không nhanh được. A a a a. Nga. Khi nữ nhi ngoan nói, ngươi có thể làm sao phục thị ba ba đâu này. Tô Minh nghe được hết sức hài lòng. Lại đang tiểu loli lỗ đít trung đờ tờ một chút, thúc giục hỏi. A a, ta không biết, không phải là, ba ba, a a a a, ngươi không thể như vậy a, ta nói, nữ nhi có thể giúp ba ba dùng miệng liếm, có thể cho ba ba đờ tờ huyệt, có thể cho ba ba đờ tờ lỗ đít, a nha nha nha, còn gì nữa không, cứ như vậy điểm sao? Tô Minh cười xấu xa nhìn trong lòng đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Bị hắn hành hạ đến dục tiên dục tử Triệu Yến Yến, to lớn côn thịt đã thích ứng lỗ đít chặt khít, một lần lại một lần xâm nhập đến tiểu loli lỗ đít chỗ sâu. Tiếp tục bức bách nàng nói lấy lòng chính mình dâm nói dâm ngữ. Còn. Có. Ô ô. Nữ nhi có thể ăn ba ba tinh dịch. Có thể giúp ba ba liếm lỗ đít. A a a. Ba ba còn yêu thích nữ nhi thân thể. Nữ nhi liền đem thân thể tắm hương hương, làm ba ba đùa bỡn. A a a không muốn a. Ta không phải là đang nói. Ba. Van cầu. Dừng một cái được không? Không sai. Của ta dâm đảng nữ nhi thật ngoan. Tô Minh khen thưởng tựa như tại tiểu loli khuôn mặt thượng hôn một cái, còn gì nữa không? Nói sau hai cái mới coi như ngươi đạt tiêu chuẩn, bằng không nói ba ba cần phải tăng thêm tốc độ. Còn. Còn. Nữ nhi có thể giúp ba ba. Còn có thể. Tô Minh. Nhân gia thật không biết. Triệu Yến Yến mới là lần thứ nhất khai nụ, nơi nào như thế nào câu dẫn nam nhân, chính là gương mặt khó chịu tan vỡ bộ dáng, nước miếng đều theo bên trong miệng nhỏ chảy ra. Cả người nói không ra dâm quế cùng đáng yêu. Ba ba nhắc lại ngươi nhất thứ, vừa mới ba ba còn làm ngươi làm gì thế đến? Còn nhớ rõ sao? Tô Minh vươn tay, tại loli thiếu nữ trước ngực, xoay ở đỏ bừng đầu vú hung hăng chuyển một chút. Càng là chọc cho nàng dâm đảng kêu la không thôi. Ô ô. Nhân gia nghĩ tới. Còn có. A a a. Nữ nhi còn có khả năng cấp ba ba sinh con. Còn có khả năng cấp ba ba sinh một cái cùng nữ nhi giống nhau lẳng lơ. Ba ba có thể chơi với nhau mẹ con chúng ta hai cái a. Nữ nhi đầu vú sắp bị ngươi nhéo rớt a a a a. Được đến vừa lòng đáp án Tô Minh, lúc này mới buông lỏng ra vặn chặt Triệu Yến Yến đầu vú tay. Gương mặt cười dâm nhìn Triệu Yến Yến. Nếu dâm đảng nữ nhi đáp được tốt như vậy, kia ba ba liền khen thưởng ngươi một phen a, đến, đổi tư thế. Không đợi Triệu Yến Yến phản ứng, liền ôm lấy nàng theo chính mình đùi phía trên xuống. Xoay người đem nàng đặt ngang ở sofa phía trên, sau đó nâng lên hai chân của nàng, hung hăng đi phía trước ép, thẳng đến hai chân ép đến bả vai của nàng chỗ, nàng mới có phát giác, gương mặt hoảng sợ nhìn Tô Minh. Không. Ba ba. Không muốn trừng phạt ta. Chỗ đó thật không được. Không được. Thật không được. Hắc hắc, ba ba cái này cũng không phải là trừng phạt Nga, đây là cấp nữ nhi ngoan khen thưởng, Tô Minh vô liêm sỉ nói đến. Hắn làm Mộ Thanh từ phía sau vuốt ve kích thích Triệu Yến Yến thân thể, miễn cho nàng bởi vì quá mức thống khổ mà bất tỉnh đi, đồng thời cũng là tránh cho nàng loạn hoảng làm chính mình không chen vào lọt, lại đem côn thịt một lần nữa nhắm ngay nàng phấn nộn cúc huyệt. Nữ nhi ngoan, con gái tốt. Ba ba lần này cần đờ tờ chết ngươi. Tô Minh rống to một tiếng, bắt được loli thiếu nữ hai cái nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc, dưới hông về phía trước thúc một cái, côn thịt sẽ thấy thứ cắm vào nàng cúc huyệt bên trong. Có phía trước cắm vào, lúc này đây cũng không có quá mức khó có thể đi vào, quất cắm mười mấy phía dưới về sau, hắn sẽ thấy thứ đem côn thịt toàn bộ cắm vào loli thiếu nữ cúc huyệt bên trong. Chính là lúc này Triệu Yến Yến cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ánh mắt tràn đầy điềm đạm đáng yêu cầu xin cùng thống khổ, nhưng cũng vô tận ở việc, miệng nhỏ lại lần nữa phát ra mê người rên rỉ cùng dâm đảng kêu la, mà thân thể của nàng cũng bị Tô Minh gần như gấp thành 180 độ, giống như một cá nhân thịt máy bay chén giống nhau. Tư thế này làm nàng cực kỳ khó chịu, nhưng cũng có thể đủ tối đại hóa gia tăng nam nhân đờ tờ lực độ. Tô Minh hạ thân hung hăng xông pha, một chút lại một chút va chạm loli thiếu nữ lỗ đít. Quy đầu hung hăng chống đối hắn mềm mại mẫn cảm gian tràn. Kéo theo nàng thân thể yêu kiều không ngừng loạn hoảng, thậm chí cũng làm cho sofa bắt đầu không được lay động, nếu không là Mộ Thanh gắt gao ấn tiểu loli thân thể, chỉ sợ nàng đã sớm vặn vẹo không còn hình dáng. Ba ba. Nữ nhi muốn bị đờ tờ chết. A a a a a hư mất. Ô ô. Về sau không có biện pháp đi toilet. Rất đau. Mong muốn hư mất. Muốn hoàn toàn hỏng. Mẹ. Đờ tờ chết ngươi. Ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái lẳng lơ. Tiểu huyệt nhanh. Lỗ đít chặt hơn, vẫn thích ăn tinh dịch. Đờ tờ chết ngươi cái lẳng lơ. Dâm đảng nữ nhi. Làm ba ba đờ tờ chết ngươi. Tiểu loli đáng yêu biểu cảm làm Tô Minh như si như cuồng, biến thái lăng nhục thú tính cũng bị triệt để thiêu đốt, một bên hạ thân điên cuồng quất cắm. Một bên còn tại tiểu loli phấn nộn trên thân thể liếm lấy. Không được. Tao a nữ nhi kẹp quá chặt, ba ba muốn bắn. Bắn cho ngươi cái này dâm đảng nữ nhi. Nga nga nha. Khoái chết. Không được không được. Tại tiểu loli chặt khít đến đáng sợ lỗ đít dưới sự kích thích, Tô Tô Minh cuối cùng đi đến cao trào, tùy theo một chút cuối cùng đem côn thịt toàn bộ cắm vào tiểu lô ly lỗ đít chỗ sâu về sau. Hắn côn thịt bắt đầu kịch liệt run rẩy, đại cổ tinh dịch thuận theo quy đầu phun ra, tưới đánh tại Triệu Yến Yến lỗ đít bên trong, nóng tiểu lô ly oa oa kêu to, suýt chút nữa lại hôn đi qua. Vô cùng thoải mái xuất tinh khoái cảm làm Tô Minh đầu óc có chút mê muội. Nếu như không phải là thân thể bán đặt ở Triệu Yến Yến trên người, chỉ sợ cũng muốn nằm chết dí bên cạnh rồi. Trải qua một lúc lâu, hắn mới lấy lại tinh thần đến, chậm rãi đem côn thịt kéo ra lô ly thiếu nữ cúc huyệt. 3. Đương Tô Minh quy đầu rời đi Triệu Yến Yến lỗ đít trong nháy mắt. Chặt khít cúc huyệt cùng quy đầu kịch liệt ma sát, thế nhưng sinh ra ba âm thanh, giống như cùng đem rượu đỏ bình thường một bỏ vào nhổ nhất dạng, có thể thấy được Triệu Yến Yến lỗ đít có bao nhiêu nhanh. Chính là, chặt khít như vậy lỗ đít. Nhưng ở nam nhân đại lực tàn phá hạ hoàn toàn mở rộng, chẳng sợ côn thịt đã rút đi ra, miệng cúc huyệt cũng chậm trì không chịu khép lại, tạo thành một cái đáng sợ hồng nhạt động thịt, theo bên trong còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài lưu tinh dịch cùng tơ máu. Đây là tràng đạo bị Tô Minh đờ tờ đến xuất huyết dấu hiệu, nếu như không là mới vừa bắn một phát, tại thêm phía trên đau lòng tiểu lô ly thân thể, nhìn đến dâm uế như vậy bộ dáng, chỉ sợ sớm đã lại lần nữa đặt ở Triệu Yến Yến trên người. Tiếp tục chinh phạt. Chính là Tô Minh lại không muốn cho Triệu Yến Yến chỉ đơn giản như vậy liền nghỉ ngơi, đem nàng lật nằm nghiêng, cả người như nhũng ra tiểu lô ly lập tức ghé vào nam nhân hông phía dưới. Tô Minh dùng ngón tay chính mình dính đầy tinh dịch cùng tơ máu côn thịt. Lô ly thiếu nữ tự nhiên minh bạch nàng cái này tiện nghi ba ba ý tứ, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, gặp không có bất kỳ phản ứng nào, cũng biết chính mình căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể nhịn gần như muốn ngất thống khổ, chậm rãi mở ra miệng nhỏ. Đem dính đầy các loại chất lỏng tanh hôi vô cùng côn thịt ngậm vào dùng môi lưỡi tinh tế liếm láp thanh lý. Còn có nơi này, ngươi vừa mới nhưng là nói, muốn cấp ba ba liếm lỗ đít. Thật vất vả đem côn thịt liếm sạch. Tô Minh lại còn chưa từng phóng Triệu Yến Yến, mở ra hai chân, chỉ lấy bờ mông ở giữa cái kia lỗ đít. Lô ly thiếu nữ do dự một chút, gương mặt ghê tởm phản cảm, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn hoạt động đầu gối, bảo trì quỳ tư đi đến hắn phía sau cái mông. Dùng tay nhỏ đẩy ra nam nhân bờ mông, đưa ra hồng nhạt lưỡi thơm, tại hắn có chút có mùi lỗ đít phía trên qua lại liếm lấy. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích thích, như là Triệu Yến Yến khả ái như vậy phấn nộn tiểu lô ly, mặc kệ đi đến nơi nào đều có khả năng nhận được sở hữu nam nhân truy phủng cùng yêu thích, phủng tại lòng bàn tay bên trong đều sợ hóa. Bất kỳ cái gì bẩn cùng việc cực đều luyến tiếc làm nàng làm, nhưng là hiện tại cư nhiên hạ tiện như vậy hèn mọn ghé vào nam nhân phía sau cái mông liếm lỗ đít, quả thực có thể để cho toàn bộ mọi người nhìn đau lòng. Hưởng thụ hậu môn chỗ truyền đến từng trận khoái cảm. Tô Minh đắc ý cười ha ha, không ra ý hắn liêu, Triệu Yến Yến cái này đáng yêu tiểu lô ly, đã hoàn toàn trốn không thoát lòng bàn tay của hắn rồi, về sau nàng cũng đem cùng Phương Thanh Thanh còn có Mộ Thanh một chút, hoàn toàn luân vì chính mình tình nô cùng nữ nhi. Vô luận chính mình nghĩ như thế nào đùa bẩn các nàng cũng không phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận, hoặc là hưởng thụ. Tô Minh tiếp lấy lại kéo qua Mộ Thanh, làm nàng quỳ ở trước mặt mình, ngậm chính mình côn thịt. Cứ như vậy hưởng thụ tuyệt sắc cảnh hoa cùng lô ly thiếu nữ trước sau liếm láp giáp công, sau đó tại cùng một chỗ nổ bắn ra tại các nàng xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên, hoàng mỹ song phi thêm nhan bắn, nhân sinh sung sướng nhất sự tình. Chỉ sợ cũng không ai qua được này. Tận thế mở ra ngày thứ 6. Tô Minh ngược lại dậy rất sớm, tối hôm qua hai cái mỹ nữ hoa khôi cảnh sát nhưng là mệt chết rồi, Mộ Thanh cũng may, dù sao thân thể được cường hóa quá. Tuy rằng lỗ đít khai nụ có chút đau, nhưng là còn có thể miễn cưỡng xuống giường. Về phần tiểu lô ly Triệu Yến Yến liền có một chút thảm, hiện tại còn tại nằm ngáy o co, nhìn bộ dạng chưa tới giữa trưa phải không có thể tỉnh lại. Vừa mới thức tỉnh, không đợi Tô Minh có hành động. Ngủ ở gian phòng bên cạnh ba thiếu nữ liền nghe được động tĩnh, Lưu Văn cùng Hứa Nhạc liền chủ động gõ cửa tiến đến, sau đó chuẩn bị cấp Tô Minh mặc quần áo. Hai cái mỹ thiếu nữ đỏ mặt, nhìn nam nhân trần trụi bìa cứng thân hình. Cùng với dưới hông căng kia uy vũ dương vật, có chút xấu hổ cùng kinh ngạc, nhưng là trên tay động tác cũng không dám chậm trễ chút nào, hưởng thụ hai cái mỹ thiếu nữ nộn tay xẹt qua da dẻ xúc cảm, Tô Minh có chút tâm lý thỏa mãn. Phương Thanh Thanh cái này an bài quả thực rồi, như vậy thiếp thân thị nữ, chỉ sợ không có mấy người nhân có thể cự tuyệt được rồi. Bất quá Tô Minh lại không có động tác gì, tối hôm qua mới vừa ở hai cái mỹ nữ hoa khôi cảnh sát trên người phát tiết quá. Hiện tại chẳng phải là rất muốn, huống hồ này ba cái thiếp thân thị nữ mặc dù ở người bình thường trong mắt mặt cũng coi như là nữ thần rồi, nhưng là so sánh với gốc Mộ Thanh những cái này nữ nhân còn muốn thiếu chút nữa, cũng không có làm Tô Minh khẩn cấp không chờ được Lâm Hạnh ý tưởng. Bất quá xem như phù hợp đồ ăn cũng có khả năng lấy. Lưu Văn cùng Hứa Nhạc hai người một tả một hữu, phân biệt nắm quần áo cấp Tô Minh xuyên qua, mà nam nhân là hưởng thụ mỹ thiếu nữ tay nhỏ ôm nhu vuốt ve, hoàn toàn cũng không cần tự mình động thủ. Quần áo liền mặc xong. Hai cái mỹ thiếu nữ cung kính cấp nam nhân mặc xong quần áo, các nàng còn chưa từng có đã làm loại chuyện này, nhớ ngày đó các nàng thế nào một cái không phải là trong trường học mặc nữ thần, phía sau cái mông một đống lớn liếm cẩu. Người người đều là mắt cao hơn đầu, hiện tại đột nhiên ăn nói khép nép đi hầu hạ một cái nam nhân mặc quần áo, đây quả thực liền có một chút khó có thể tưởng tượng. Tô Minh ngược lại không có để ý nhiều lắm, hai cái mỹ thiếu nữ tuy rằng mặc quần áo có chút ngốc, nhưng là thái độ còn chưa phải sai, hơn nữa cũng thập phần có xem xét tính, đều là mặc lấy hắc bạch trang phục nữ bột, thập phần hoạt bát đáng yêu, còn tràn đầy cám dỗ. Chủ nhân, ngài thỉnh rửa mặt, phương viện đã đánh tốt lắm nước rửa mặt. Thậm chí còn chủ động vươn tay đến, một bộ muốn cấp Tô Minh rửa mặt bộ dạng. Khụ khụ. Tô Minh bị sặc một cái, giống như thật thành địa chủ ông chủ rồi, đánh răng rửa mặt đều có mỹ nữ hầu hạ, tiếp tục như vậy hắn đều hoài nghi chính mình có thể hay không bị nuôi phế đi. Thì sao, chủ nhân? Phương viện có chút hoảng loạn nhìn hắn. Còn cho rằng là chính mình có cái gì không có làm tốt, sợ hãi Tô Minh không hài lòng. Không có việc gì không có việc gì, ngươi tiếp tục, Tô Minh vẫy vẫy tay, cũng không có cự tuyệt hảo ý của nàng. Phương viện có chút thành hoảng sợ thành sợ hầu hạ, tâm lý cũng không dám có chút bất mãn, Phương Thanh Thanh tàn nhẫn các nàng cũng đã gặp qua, nhưng là lợi hại như vậy nữ nhân cũng muốn kêu trước mắt người nam nhân này chủ nhân. Cho nên bọn họ ba cái không thể không nghĩ nhiều. Chủ nhân, như thế nào đây? Các nàng ba cái có hài lòng không? Phương Thanh Thanh từ bên ngoài đi qua đến, trên mặt tràn đầy ý cười, hiển nhiên là có chút hài lòng. Ân thật tốt. Tô Minh gật gật đầu, này ba cái tuy rằng tính không coi vào đâu giáo hoa, nhưng là cũng kém không xa, tận thế phía trước tuyệt đối phần đông liếm cẩu hận không thể liếm lên thiên nữ thần, cũng đủ tư cách bên người hầu hạ hắn. Vậy là tốt rồi. Hơn nữa các nàng ba cái ta cũng kiểm tra qua, đều là lần thứ nhất, chủ nhân muốn chính là yêu thích, cũng có thể tùy tiện chơi đùa nga. Phương Thanh Thanh giảo hoạt cười, ánh mắt thật đắc ý. Kiểm tra qua. Tô Minh gương mặt cổ quái. Hay là ngươi vẫn là cởi các nàng quần kiểm tra hay sao? Bất quá nói trở về, Phương Thanh Thanh thật đúng là một nhân tài, dạy dỗ nữ nhân quả nhiên có một bộ. Rửa mặt hoàn tất. Cùng Phương Thanh Thanh cùng một chỗ ăn vài cái nữ hầu chuẩn bị phong phú bữa sáng. Tô Minh lúc này mới đi xuống lầu. Bên ngoài, căn cứ đã cơ bản đi vào quỹ đạo chính, kia một chút bị mang về đến nữ nhân, có thiên phú, bị phân đến Mộ Thanh thủ hạ, mặt sau tiến hành huấn luyện, ra ngoài đánh chết zombie. Tìm kiếm vật tư này một loại. Mà kia một chút nhát gan, không có gì năng lực, đều một cái cạn một chút ví dụ như khuân vác vật tư, sắp xếp phòng ốc. Kiến tạo rào chắn linh tinh sống lại, hoặc là mở một chút thổ địa tiến hành gieo trồng. Tô Minh phòng ngừa chu đáo, tuy rằng bệnh viện bên trong đồ ăn còn đủ những người này ăn thượng thật lâu, nhưng là dù sao cũng là không có rễ nước, huống hồ tùy theo thời gian chậm rãi chuyển dời, trên cái thế giới này đồ ăn đã ở giảm bớt. Về sau phát triển, nhất định phải tự cấp tự túc mới được. Đương nhiên, làm những cái này nũng nịu nữ sinh viên đi làm cái gì quét rác khuân vác công tác, các nàng vẫn có một chút khó có thể tiếp nhận, cho nên chẳng sợ Phương Thanh Thanh uy hiếp ở phía trước tiếng. Cũng có mấy cái phát ra điểm bực tức, chính là tại bị đánh vài roi tử, tại cắt xén một ngày đồ ăn sau đó, chúng nữ đều yên lặng xuống, không còn có người dám nói chữ không. Xa xa, vài cái khuân vác này nọ thiếu nữ. Lau mồ hôi, nhìn thấy Tô Minh thân ảnh, lúc này mới nhanh chóng nhớ tới Phương Thanh Thanh đã nói cái trụ sở này quy củ. Liền vội vàng thành hoảng sợ thành sợ quỳ phía dưới đến cấp chủ nhân hành lễ. Thẳng đến Tô Minh vẫy tay ý bảo các nàng sau khi thức dậy lúc này mới dám đứng dậy. Nhìn nam nhân đi xa bóng lưng, hai thiếu nữ có chút ảm đạm, Nếu có thể đi lầu hai bên người hầu hạ chủ nhân thì tốt, cũng không cần làm những thứ này, một cái thiếu nữ có chút hâm mộ nói đến. Tuy rằng hầu hạ nam nhân các nàng đồng dạng chưa từng làm. Nhưng là cũng tốt so những cái này việc bẩn thỉu khổ cực tốt quá nhiều lắm, xem như hộ vệ đội đi ra ngoài luyện tập đánh chết zombie các nàng đầu không dám, chỉ có thể làm những cái này cơ bản công tác, bất quá tốt xấu chính là an toàn một chút. Còn có sung túc đồ ăn cam đoan không có khả năng đói chết. Đi đến bên trong bệnh viện ở giữa tiểu quảng trường, mấy tên hộ vệ đội nữ nhân đang dạy đạo mười mấy nữ sinh như thế nào đánh chết zombie, còn có rèn luyện thân thể. Các nàng cũng đều là tay trói gà không chặt, không giống những cái này bị Tô Minh chọn đi ra nữ tử hộ vệ đội, đã có một chút chiến lực rồi, đám này mới đến nữ nhân, cơ bản đều là ở trường sinh viên hoặc là nữ lão sư. Liền thương đều chưa từng sờ, mặc dù có ít ngày phú, nhưng là còn cần phải một đoạn thời gian luyện tập. Chủ nhân, các nàng những người này, tố chất thân thể không được, còn cần thật lâu rèn luyện, mà thương pháp càng là lạng, tính là luyện tập. Cảnh cục bên trong mang viên đạn cũng đều là lãng phí, căn bản không đủ các nàng dùng. Phương Thanh Thanh nhìn ngốc luyện tập một đám nữ nhân, có chút khinh thường nói đến. Tô Minh có chút buồn cười, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Ngươi lúc trước thời điểm cùng các nàng hiện tại cũng là bát cân tám lượng, nếu không phải là bị truyền mấy hạng năng lực. Hiện tại phỏng chừng cũng là yếu gà, xoay người liền nghĩ cười nhạo người khác rác. Phương Thanh Thanh bị Tô Minh ánh mắt nhìn có chút lúng túng khó xử. Ngượng ngùng cười cười. Ta biết những cái này, bất quá đừng lo, súng ống tại về sau thời gian bên trong chỉ biết càng ngày càng yếu, chỉ có tăng lên thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Tô Minh có chút lơ đễnh, nhị cấp zombie có thể cứng rắn chống lại một chút uy lực nhỏ tay súng. Càng không nói cao cấp zombie rồi. Đến lúc đó chỉ sợ ống phóng rốc két tạc đến trên người cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hiện tại Tô Minh tố chất thân thể đã đầy đủ mặt tiếp cận bát 10 giờ, đổi thành nhân loại tố chất thân thể chính là 8 lần dâng lên. Bất quá chiến lực còn muốn xa siêu ở đây, có thể nói hắn hiện tại chính là thỏa thỏa tiểu siêu người, thân thể phòng ngự bình thường tay thương đều không thể phá vỡ, trừ phi là sa mạc chi ưng lớn như vậy uy lực. Cho nên nói, súng ống chỉ có thể xem như tiền kỳ quá độ sử dụng, hoặc là xem như lực uy hiếp, thật chính là muốn phát triển, vẫn phải là thăng cấp tố chất thân thể, khai phá dị năng, như vậy mới là tại tận thế sống sót biện pháp duy nhất.